Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 104. Đồng cỏ, động thiên vị trí tinh cung là quỷ túc 4. Khoảng cách không phải đặc biệt xa. Nhưng mà Tôn Ngộ Không bọn họ rời đi thế giới cực lạc không lâu. Liền bị một cái do ngàn tỷ viên đá vụn hình thành tinh hà ngăn cản rồi. Tinh hà ngang qua hỗn độn, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Đây là một tòa đã hủy diệt tinh quan. Trấn Nguyên Đại Tiên quan sát hồi lâu, làm ra phán đoán, như vậy đá vụn dày đặc quần. Tất nhiên là thiên địa hủy diệt sau kết quả. Mọi người ở trong tinh hà vừa tránh né đá vụn, vừa tiến lên. Tòa này tinh cung là làm sao hủy diệt? Thiên Cẩu nhìn những kia đại như núi non đá vụn, làm sao nát triệt để như vậy? Định là có người ở đây chiến đấu quá. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời, ta cảm giác được tiên pháp khí tức. Ta từng nghe nói thiên đế cùng tôn giả chiến đấu, có phép thuật lan đến quỷ túc, đem một tòa tinh cung hủy diệt rồi. Đả thần tiên bỗng nhiên nói rằng, nên chính là tòa này tinh cung rồi. Thiên đế cùng tôn giả chiến trường ở đâu? Tôn Ngộ Không hỏi, ở phía tây trốn hỗn độn, cách nơi này cách hơn trăm tòa tinh cung. Đồng nữ trả lời, hơn trăm tòa tinh cung. Thiên Cẩu nghe được trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá kinh người đi. Hơn trăm tòa tinh cung. Vậy ít nhất cũng là bên ngoài ngàn tỷ dặm rồi. Một cái phép thuật dĩ nhiên có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách. Còn đem thế giới hủy diệt rồi. Đó là quái vật à. Thiên Cẩu không nhịn được nghĩ đến. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại. Cẩn thận nhận biết trong đá vụn phép thuật khí tức. Những phép thuật kia khí tức bá đạo không gì sánh được. Quá rồi mấy trăm ngàn năm, vẫn như cũ lưu tại trong đá vụn, không có biến mất, ta không làm được. Trong lòng hắn nghĩ, người tôn giả kia cùng thiên đế chiến tranh, vượt quá tưởng tượng. Thiên mã bỗng nhiên ngừng lại, nơi này có cái khác thiên mã. Nó nói như vậy, con mắt có chút mừng rỡ. Tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Từ lần trước bị hàng yêu tháp kia khống chế sau, thiên mã liền vẫn rầu rĩ không vui. Đây là lần thứ nhất biểu hiện vui vẻ như vậy. Chúng nó ở ngay gần. Thiên mã mừng rỡ hướng về tinh hà một góc bay đi. Qua xem một chút, Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đi theo. Xuyên qua đếm không hết đá vụn. Thiên mã rơi xuống trong đó một khối phía trên. Khối này đá vụn lại như một khối nổi giữa không trung hắc ám đại địa. Không có một tia ánh sáng cùng sinh cơ. Mọi người rơi xuống hoang vu mặt đất. Ai nha, nữ hài ở đả thần tiên mang theo rơi xuống đất thời điểm. Không cẩn thận thổi phá chân trần. Bị thương, ta chữa cho ngươi tốt. Đả thần tiên vội vã chữa trị cho nàng. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, không khỏi khẽ cau mày. Hắn mang theo mọi người tùy tùng thiên mã đi về phía trước. Đi rồi một nén nhang. Thiên mã ở một cái đồ án trước ngừng lại. Đây là ngự mã giám đồ án. Thiên mã mừng rỡ nói rằng, trong này khẳng định có một cái đồng cỏ. Nó bỗng nhiên hí lên một tiếng. Một cánh cửa ánh sáng theo đồ án bên trong bay lên, lập trên mặt đất. Thiên mã đi vào cửa ánh sáng. Tôn Ngộ Không bọn họ cũng theo đi vào. Chính như thiên mã từng nói, quang bên trong cửa có động thiên khác. Có một mảnh đồng cỏ. Mảnh này đồng cỏ không giống với thế gian đồng cỏ, nổi vô biên vô hạn trong mây mù. Tôn Ngộ Không phóng tầm mắt nhìn, nơi này mây mù vô cùng vô tận, càng là do linh khí sinh thành một thế giới nhỏ. Ở tiểu thế giới này bên trong, đếm không hết thiên mã ở giữa mây mù chơi hí. Từng con hí gió thần sấm, đạp xương lên mây, chúng nó chơi mệt mỏi, liền trở lại đồng cỏ ăn cỏ. Nhìn thấy mọi người đi vào, mỗi cái đều phai tay tích góp móng, vây quanh, thiên mã cùng những đồng bạn chơi nháo ở cùng nhau. Không lâu, nó trở về chào hỏi, nơi này là ngự mã giám đồng cỏ, thiên đình hủy diệt sau, chúng nó vẫn sinh sống ở nơi này. Thiên mã nói rằng, nơi này đi vào dễ dàng, lại không có cách nào đi ra ngoài. Mọi người nhất thời cả kinh, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Không khó, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một thớt tử yến mã nghe được, đi lên hỏi dò, người có thể đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài sao? Chúng nó đã sớm ở đồng cỏ ngốc chán rồi. Có thể là có thể. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói rằng, thế nhưng thiên đình hủy diệt, đi ra ngoài các ngươi cũng không có chỗ dàn xếp. Hắn xách một cái kiến nghị, không bằng các ngươi trước tiên vì ta chăm sóc một người. Ở lại chỗ này lại chờ một trận, chờ ta xử lý tốt bên ngoài sự, lại mang bọn ngươi rời đi. Tử Yến Mã gật đầu, này đơn giản, người muốn chúng ta chăm sóc ai? Nàng, Tôn Ngộ Không gọi tới nữ hài. Đả thần tiên kinh hãi. Này tại sao có thể? Hiền đệ nghĩ tới Chu Đáo. Trấn Nguyên đại tiên nói với đả thần tiên. Chúng ta muốn tìm động thiên cực kỳ trọng yếu. Bạch y tôn giả tất sẽ ngăn cản. Người mang theo cô gái này. Nếu là gặp phải chiến đấu. Sợ là khó có thể hộ nàng chu toàn. Này, chấm ngoặc kép. Đả thần tiên do dự lên. Ta không muốn. Nữ hài có chút sợ sệt kéo tay của hắn. Sư phụ, ta không phải ở lại chỗ này. Đả thần tiên càng thêm do dự rồi. Lại đây, Tôn Ngộ Không dùng cái pháp. Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Mẹ, nữ hài nhìn thấy nữ nhân. Lập tức quăng vào nàng ôm ấp. Đả thần tiên cả kinh. Có mẫu thân nàng ở đây. Người có thể yên tâm rồi. Tôn Ngộ Không hỏi. Đả thần tiên sững sờ gật gật đầu. Thiên Mã, người cũng ở lại đây đi. Tôn Ngộ Không tiếp đối với Thiên Mã nói rằng, Thiên Mã liền vội vàng gật đầu. Nó dĩ nhiên muốn cùng đồng bạn của chính mình chờ cùng nhau. Các ngươi còn có người muốn lưu lại sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò những người khác. Ta muốn cùng chủ nhân đồng thời. Đồng nữ lập tức nói. Trấn Nguyên đại tiên tự nhiên không cần nhiều lời. Đả thần tiên do dự một chút. Cũng quyết định cùng đi. Thiên Cẩu suy nghĩ thời gian lâu nhất. Nó biết tùy tùng Tôn Ngộ Không nguy hiểm, nhưng nó cũng biết Tôn Ngộ Không sau đó phải làm gì. Không muốn bỏ qua cơ hội lập công. Ta cùng đi. Suy đi nghĩ lại, Thiên Cẩu vẫn là quyết định theo đi. Sau đó, Tôn Ngộ Không bàn giao Thiên Mã bảo vệ nữ hải mẹ con. Liền mang theo mọi người rời đi rồi. Hiền đệ, rời đi đồng cỏ sau. Trấn Nguyên đại tiên liếc mắt nhìn cùng ở phía sau. Tựa hồ không muốn tiến lên đả thần tiên. Thấp giọng hỏi dò Tôn Ngộ Không. Người phụ nữ kia là ngươi lông khỉ biến chứ? Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Người phụ nữ kia không phải nữ hài chân chính mẫu thân. Mà là hắn lông khỉ. Chủ nhân làm sao biết mẫu thân nàng dáng vẻ? Đồng nữ nghe được bọn họ lời nói. Không nhịn được hỏi. Thôi diễn ra đến. Tôn Ngộ Không trả lời. Ở lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài thời điểm, hắn liền thuận tiện thôi diễn nữ hài mẫu thân. Hiện tại vừa vặn dùng đến, đồng nữ trong lòng khâm phục Tôn Ngộ Không tỉ mỉ, có thể cũng không nhịn được có chút bận tâm. Chủ nhân, vạn nhất cô bé kia sau đó biết mụ mụ là giả. Vậy phải làm thế nào? Đồng nữ hỏi, người chung quy muốn lớn lên. Trong lòng nàng từ lâu rõ ràng mẫu thân đã chết, chỉ là không muốn thừa nhận. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta lông khỉ kia có thể làm cho nàng từ trong mộng đẹp đi ra. Đồng nữ vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi liền yên tâm giao cho hiền đệ đi. Trấn Nguyên đại tiên vỗ vỗ nàng đầu. Nói rằng, bàn về giáo hóa năng lực. Không có người so được với hắn rồi. Tôn Ngộ Không liền tam giới chúng sinh đều có thể giáo hóa. Lại làm sao sẽ không bắt được như thế một cái nữ oa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.